Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Bữa nay là một cái video rất là đặc biệt, video số 400. Thì cũng không biết nói gì hơn ngoài việc chân thành cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý bà con khán thính giả đã luôn yêu thương Huy trong suốt một thời gian dài, rất dài. Phải tính bằng hàng năm trời, 5, 6, 7 năm trời qua, Huy làm kênh nào bà con cũng rất là yêu mến, rất là ủng hộ. Hồi thời gian đầu mà làm kênh Ly Kỳ này đó, bà con nghe chưa có quen. Nhiều bà con lúc đó chỉ có kênh Đất Đồng thôi, thì nghe chưa có quen, cũng có qua để mà ủng hộ, nhưng mà bà con nói nghe không quen, tại vì nghe Huy đọc, diễn đọc quen rồi. Qua bên đây á, thì thật sự và trước đó cũng có nhiều cái kênh kể chuyện đời thường kiểu như vậy rồi, thì bà con nói là Huy không có hợp với cái thể loại kể chuyện như thế này, tại vì nói chậm quá, cứ cà rề. Cái thứ hai là cái câu từ, cái mặc dù là nói, nhưng mà cái câu từ mà Huy phát ra nó quen với cái sự chuẩn chỉnh trong cái việc đọc, cho nên là bà con nghe nó không có quen đó. Nó là nhiều cái ý kiến thời gian đầu là vậy, là nhiều nhất là hai cái ý kiến như vậy. Nhưng mà Huy nghĩ á, thật ra thì Huy, cái kinh nghiệm mà Huy làm truyện một thời gian dài, làm YouTube cũng một thời gian dài, Huy sửa theo cái sự mà mong muốn của bà con được chứ. Nhưng mà Huy nghĩ, Huy biết là bà con, cái gì cũng vậy, mình tiếp xúc với cái gì đầu tiên thì mình sẽ nghĩ như vậy là đúng. Bà con coi những cái kinh kể chuyện ma đời thường ở những cái kinh khác thì bà con nghĩ như vậy là hay rồi, thì bà con thấy hay mà, thì người ta kể cũng hay, thì bà con nghĩ là kể chuyện đời thường phải kể như vậy. Nhưng mà lúc đó Huy mới ngồi Huy nghĩ, kiểu như là thôi thì mình cố gắng đi, mình ráng mình giữ thêm một thời gian nữa cái kiểu của mình để coi có được không, rồi tới đó mình hãy tính tới cái chuyện suy nghĩ như thế nào để mà thay đổi như thế nào cho phù hợp. Nhưng mà rất may mắn là trong một thời gian qua, bắt đầu hình như là từ cái video số 200 trở đi, thì bà con lại quen với cái kiểu kể chuyện của Huy, và nhiều bà con lại thích, không chỉ thích hơn những kênh khác mà còn thích hơn chính Huy ở bên kênh Đất Đồng nè. Phải không? Bà con đang coi cái video này, bà con xác nhận ở bên dưới giùm Huy đi. Đó thì ở một cái cột mốc nó đặc biệt thì xin phép nói chuyện ở trước khi mà vào cái câu chuyện. Nó hơi mất thời gian, mong là bà con thông cảm nhé. Rồi một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến cho toàn thể quý bà con của kênh Ly Kỳ. Thật sự biết ơn tất cả những gì Huy có bây giờ, những cái thiết bị, những cái mà Huy đang tạo ra mỗi ngày, cố gắng thay đổi mỗi ngày để cho bà con coi cái video nó không có chán, thì kể cả những cái đó cũng là từ bà con cho Huy mới có. Một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Hôm nay câu chuyện số 400 cũng rất là dài, chắc là kể ra cũng khoảng một tiếng hơn. Bà con ráng nghe cho hết ha. Và đặc biệt là trong cái video đặc biệt này thì mong là nhận được nhiều, thiệt là nhiều bình luận của bà con ở bên dưới. Cái câu chuyện đêm nay là lá thư của chị Hà, chị 38 tuổi gửi về. Chuyện này đã xảy ra trong gia đình của chú thím hai, là một người chủ mà chị từng giúp việc nhà ở đó. Chị Hà nói là chị lập gia đình rồi cuộc sống hôn nhân không có hạnh phúc, nên hai vợ chồng chia tay năm chị 28 tuổi. Từ đó chị ở dậy lo cho má, cho tới khi má mất, giáp năm xã tang xong, thì chị đóng cửa chị đi làm. Ai mướn cái gì chị cũng làm hết, có một thân một mình à. Cho nên không có quan trọng cái chuyện tiền lương mắc rẻ, cũng chỉ mong là có cơm bỏ vô bụng, một ngày hai cử là mừng rồi. Nghe cái câu đi giúp việc nhà đó thì thế nào mọi người cũng nghĩ là chị đi làm cho một nhà giàu có, làm chủ cả phải không? Thì thiệt ra là không phải vậy. Ngược lại thì hoàn cảnh của gia đình chú Thím Hai rất là khó khăn luôn. Chú Thím Hai sanh được 4 người con, 2 trai 2 gái, lần lượt là Hai Bình, Ba An, Tư Hiền, Út Hậu. Nói tiếng Đông con như vậy thôi, chứ ngoài Út Hậu ra đó, thì không có ai lo cho chú Thím hết. Anh Hai, anh Ba thì có gia đình riêng, đi hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới. Vợ chồng anh Hai thì bán quán cơm ở gần trường học á. Còn vợ chồng anh Ba là trai út thì lẽ ra là phải ở chung cho ba má, lo cho ba má. Nhưng mà anh Ba nghe theo lời vợ á, về bên vợ sống, tại vì chị Ba không có thích làm dâu. Rồi cái hai vợ chồng được bên vợ cất cho cái nhà lớn ở ngoài chợ, mở bán trái cây, rau cải, thịt cá. Thì họ lấy cái lý do là bận công chuyện mần ăn, cho nên không có về thăm chú Thím thường xuyên được. Vài tháng mới về, do được mớ trái cây với mấy miếng thịt vụn, kiểu ba cái đồ bán dư bán ế, héo queo héo quắp. Nhìn là biết hả, không có muốn gieo tiếng xấu cho người ta đâu, nhưng mà nó đập vô mắt mình thì mình nói. Về ngồi chưa nóng đít là kiếm cớ đi rồi. Trời, nói bận cái này, nói bận cái kia, để lần sau về rồi ở chơi lâu chút. Nói vậy. Từ chồng cho tới vợ, người nào cũng đeo vàng đỏ cổ luôn, vậy mà không cho cha mẹ nổi 1.000. Tội nghiệp chú Thím Hai lắm. Thấy con cái về cái là lăn xăng đi nấu cơm nấu nước, đập trà đá đường cho con. Vậy mà không có người nào chịu ở lại ăn, mà cũng không có uống nước luôn. Vợ anh Hai nhìn cái ly trà đường Thím Hai mận, nói với chị Tư Hiền nhà kế bên: sao mà ba má không có mua ly kiểu mà xài, xài ba cái ly mũ, ly nhựa này, uống có ngày bệnh chết. Nó thâm kim, nó đóng cái miệng ly đen xị, thấy gớm. Đó, thì là bà nói ra cái câu đó mới biết là bà chê chú Thím ở dơ, nên không có dám uống. Thì bà nói đúng mà, mấy cái ly nhựa đó uống một thời gian thì nó dễ bị thay đổi cái tạp chất ở trong đó, mà bám vào nhiều cái tạp chất, nhiều cái vi khuẩn. Rồi những cái đồ nhựa thì mua cũng đâu có biết cái nguồn gốc của cái nhựa làm ra cái ly đó là cái gì, đâu có nhiều khi là nhựa tái chế hay sao. Đó thì biết vậy ai cũng biết mà, nhưng mà mình là dâu con, mình biết vậy thì mình đi mua đồ mới cho ba má mình xài đi. Nói không thì nói được cái gì. Chị Tư Hiền mới chơi lại liền luôn: chị biết ba má nào giờ khổ, có mận cái gì ra tiền đâu mà mua. Cái gì tận dụng nhắm còn xài được thì xài, chị uống đi, nào chết đi tôi đền cho. Vợ chồng anh Hai với anh Ba điệu hạnh, chị Tư Hiền thì nóng nảy nên đâu có hợp nhau, sáp lại một chút là cự nhau trời. Nhưng mà chị Tư cũng đâu có tốt đẹp gì hơn hai người anh đâu. Nhà bà ở kế bên có ba đứa con nheo nhóc, đứa nào cũng tuổi ăn tuổi lớn. Anh Tư theo thầu đi mần hồ, mà cũng không phải là siêng năng gì cho cam, ba bữa mần 4 bữa nghỉ để đi nhậu. Chị Tư thì đi bán vé số kiếm tiền phụ anh Tư. Sáng là bà đi tới chiều, sổ số bà mới về tới. Mà bữa nào vui thì hai vợ chồng thuận hòa, còn bực bội thì chửi lộn sùm lên. Anh chị đi như vậy nên đâu có ai lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ. Thành ra nhỏ lớn 12 tuổi phải nấu cho hai đứa nhỏ kia ăn. Rồi không có đồ ăn thì chạy qua nhà chú Thím nè, có món gì là nó gom sạch sẽ luôn. Nhưng mà là ông bà ngoại mà, thương con thương cháu, la rầy con cái nó không nghe thì phải lo cho cháu. Chứ bây giờ không lẽ mình có đồ ăn mình giấu mình ăn, phải không? Rồi nhầm khi chú Thím còn kêu tụi nó qua bên này ăn. Tất cả những cái sự việc trên lúc chị vô làm thì cô Tám ở gần nhà kể cho chị biết hết trơn rồi. Út Hậu thì nhỏ hơn chị Hà 2 tuổi, chưa có chồng, đang đi làm công ty trên Sài Gòn. Được một cái vớt vát được một đứa con. Út Hậu rất là có hiếu, lâu lâu xin về để mà mua quà bánh thuốc men tiền bạc, rồi ở lại mấy bữa lo cơm nước nhà cửa cho chú thím. Chú thím hai cũng 70 mấy hết rồi. Thím thì đủ thứ bệnh trong người, nên là hàng tuần đều phải đi khám định kỳ. Còn không thì xuống trạm y tế xã xin thuốc hoặc là đi bác sĩ tư. Mà mỗi lần như vậy á thì đi bằng cái gì? Nói ra thì chắc mọi người không có tin đâu nha. Đi xe đạp. Chú hai chở thím. Thím hai ngồi sau. Hai ông bà tịch tan giống như hồi còn trẻ mới yêu nhỉ. Thấy thì thấy, cảm động cho cái tình cảm của hai ông bà già. Nhưng mà nếu hai ông bà già không tự lo cho mình thì ai lo đấy? Người ta hỏi chú hai, sao không kêu xe ôm đi cho đỡ cực? Đạp vậy sao chịu nổi? Bà bệnh mà bà ngồi kiểu vậy chắc lát bà xỉu. Thấy ông chắc mấy thằng xe ôm nó khóc chết luôn, nó thất nghiệp hết trơn. Chú hai thì tánh ông vui vẻ lắm, cười hề hề thôi. Thôi, đây đi dưới cũng hết mấy chục ngàn xe ôm, tức là từ nhà đi xuống trạm y tế đó. Con Út nó đi mần cực tội nghiệp nó lắm. Với lại nói nào ngay, đạp xe tập thể dục luôn, cho nó giãn cân giãn cốt. Thím hai thì cũng nói thím ngồi nổi, bệnh rề rề thôi á, chứ lưng cẳng còn tốt, không có sao. Nói chung nhìn hai ông bà thấy thương dữ lắm. Ở xã người ta cũng xét cho được cái sổ hộ nghèo, lâu lâu cũng cho mì gạo nên cũng đỡ. Thì nghèo thôi chứ cũng không có tới nỗi khổ. Có khổ là khổ cái tâm. Thì chắc mọi người nghe kể trong lá thư nãy giờ chắc biết hết rồi ha. Thì chú hai ở nhà lo cái vuông sú, tôm sú á, nuôi kiểu thưa thưa chứ không có vốn nuôi nhiều như người ta. Mà ta nói đang nghèo nó hay mắc cái eo lắm. Ông bà già nuôi có mấy ngàn con sú, vậy mà cái quân ác ôn nào nó vô nó chài nó bắt hết trơn hết rồi. Tới ngày tác bán không còn một con. Vậy là lỗ tiền thức ăn, lỗ công đi chăm sóc mỗi ngày. Ngoài ra chú thím còn trồng rau nuôi cá, mà cá chưa có kịp bự, rau chưa có kịp cao, là bà Tư Hiền bà qua bà chài về ăn, nhổ rau về nấu canh hết trọi rồi. Tới nỗi chú nuôi con gà mái đẻ thôi, bà cũng qua bà hốt trứng cho được. Qua lấy thì được, chứ mà có là giấu mấy mẹ con ăn một mình. Có lần cô Tám thấy cái đứa lớn nó bưng cái tô dị đem qua cho chú thím. Đi tới bờ đập nhà chú là nghe chị Tư la nó, bắt nó đem trở vô nhà. Cho tới cái bữa đó, thím hai đi giặt mùng mền, rồi sàn nước đóng rong nó trơn, tợt trợt té gãy tay đi. Băng bột ở nhà mấy ngày thì thím ói mửa nhức đầu chóng mặt rồi ngất xỉu. Đưa vô bệnh viện thì bị tai biến nằm một chỗ luôn. Khám tổng quát ra thêm một đống bệnh. Kỳ đó nằm bệnh viện gần 2 tháng trời mà không có một cái bảo hiểm lận lưng. Vì mấy ngày trước ăn trộm, nó càng quét cái xóm. Chắc là dân ở đâu tới cho nên không có biết cái hoàn cảnh nhà chú. Có cái bóp cũ để giấy tờ, cất ở trên cái kệ có mấy chục ngàn ở trong mà nó cũng lấy. Chưa kịp mua lại, cho nên bệnh lần này tốn tiền rất là nhiều. Tiền viện phí, tiền ăn uống này kia cỡ mấy chục triệu. Mà tốn tiền ai? Tiền của Út Hậu. Còn anh hai, anh ba thì cho được người 500 ngàn. Cho nhiêu rồi thôi. Vô thăm được 2-3 lần là không thấy mặt mũi đâu nữa hết. Nói không chịu được cái mùi bệnh viện, đi về. Thì lúc này Út Hậu mới hỏi thăm bà con ở xóm, mới kiếm một người vô bệnh viện để ở, chăm lo cho thím hai, để Út yên tâm mà lui tới lo cơm nước, giặt giũ. Lúc đó người ta mới cho cái số điện thoại chị cho Út, Út mới gọi cho chị. Mới đầu chú hai la Út Hậu, nói mướn người ta chi cho tốn tiền, để chú nuôi thím được rồi. Chị Hà mới nói, con không có ăn tiền mắt đâu, ngài cho con vài chục ngàn thôi cũng được. Vì nhà chị ở cách mấy cái ấp, cho nên là hoàn cảnh của chú hai sao chị đâu có biết. Ở đó rồi từ từ chị mới hiểu hết được cái nỗi khổ tâm của hai ông bà. Mấy cái giường bệnh bên kia, con cái vô, lớp thì nuôi, lớp thì thăm chật kín luôn. Còn nhìn lại chú thím thấy vợ chồng già lủi thủi mình ơn. Thấy chú cười cười vậy chứ thôi, cái nỗi buồn nó hằn sâu vô trong ánh mắt luôn, làm sao mà giấu được. Thì khi thím hai xuất viện á, thì chị Hà nghỉ chứ không có làm nữa. Rồi sau này mới nghe kể là Út Hậu lại lên Sài Gòn làm. Vậy là hai ông bà tự lo cho nhau. Từ lúc xuất viện về là hai cái giò của thím yếu luôn, không có đi được. Ngồi lên ngồi xuống rồi ăn cơm tại giường. Chú hai nấu cơm bưng lên giường, rồi hai vợ chồng già ngồi ăn chung. Cho thím uống thuốc men này kia xong, chú mới gom chén dĩa dơ rồi ngâm ở dưới sàn nước đó. Rồi bỏ đi ra ngoài vuông nhổ cỏ be bờ, sên đường nước, rồi mới trở vô rửa chén, giặt đồ. Thím đi vệ sinh cũng đi bô tại giường, đi xong thì chú hai đổ. Có cái màn vải kéo qua che lại chứ đâu có phòng ốc gì đâu. Hồi xưa cất nhà xây tường lên được một khúc, xong rồi cái lợp thiết, nhưng mà cũng cũ hết rồi. Mà bà con cũng biết đó, ba cái thiết thì mùa nắng nó nóng thì thôi luôn, mồ hôi chảy ra như tắm. Thím nằm đó đâu có quạt gió, quạt bằng tay, mà cũng không có được quạt giấy, quạt nhựa mua nữa. Chú trầm quạt bằng lá dừa, nó nặng gần chết luôn. Mà thím thì có một tay nữa, cái tay kia gãy rồi, dù đã lành thì cũng không có cầm nặng nổi được. Thành ra bà không quạt nữa, lấy cái khăn chậm chậm mồ hôi trên trán vậy đó. Ở gần kế một bên thì có nhà của cô Tám. Cô mới kêu chị Tư Hiền á, mua cái quạt gió cho thím đi, không có bị nhiêu tiền hết á. Chị Tư bà nói tiền đâu mua, bà đi bán vé số cực muốn chết, còn phải lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Cái quạt cũng mấy trăm, rẻ thì cũng trăm mấy hai trăm chứ ít ỏi gì. Cô Tám mới nói, nếu mày không có tiền lo, được, mày qua coi nấu cơm nấu nước tắm rửa đổ bô cho bà đi. Ông già rồi, mày để ông làm mày không thấy tội hả? Chị Tư bà trả lời, bà rảnh bà qua bà làm đi, chứ tôi là tôi không có rảnh rồi đó. Tôi mắc đi bán tối ngày bộ bà không thấy sao? Cô Tám nói, thôi tao bó tay rồi. Nói ngang cỡ đó đó, mình nói lý không có nói lại. Cô Tám mua cho thím hai cái quạt gió, nói nào ngay cô mua cái đồ rẻ thôi, với lại mua cho mấy bọc giấy xúc, rồi khăn giấy chùi miệng, có gì ăn thì bưng qua cho tô chén vậy đó. Hai ông bà lớn tuổi rồi ăn có bị nhiêu đâu. Thời gian đó cái cuộc sống của chú thím nó bắt đầu nó khổ sở rồi, vì mấy tháng trời không thấy Út Hậu gửi tiền về. Chú ăn uống hà tiện hết cỡ luôn, ăn cơm toàn là độn rau để nhường thịt cá cho thím. Mà rau cải thịt cá là mua, chứ ngoài vườn không còn cái gì hết á. Cái quạt gió bật chừng vài phút là tắt rồi, sợ tốn tiền điện. Tới ngày đi khám bệnh cho thím thì không có tiền đi xe ôm, vì lúc này thím đâu có ngồi xe đạp được nữa đâu. Chú mới nói mọi người á, là ai có làm gì thì kêu chú với, để chú kiếm chút tiền. Thế vậy người ta cho mượn, nhầm người còn cho luôn chứ chú lớn tuổi rồi, mần mướn cái nỗi gì mà kêu. Bữa đó cô Tám qua chơi, thấy chú thím ngồi ăn cơm. Chú nói ước gì có mấy đứa nhỏ ngồi ăn với chú thím, con cháu đông đủ hết chắc vui lắm, chừng đó chết cũng cam lòng nữa. Chú vừa nói xong thì con mèo đen bên nhà chị Tư Hiền từ ngoài nó phóng ngang qua cái bàn cơm, nó kêu ngao lên một cái thiệt lớn, ai cũng giật mình hết trơn. Tới nỗi thím hai ba làm rớt cái chén cơm, còn cô Tám ba đứng tim luôn. Nó hình như là một cái điềm báo xấu gì đó. Chú nói có mấy bữa đâu, đang mạnh sân sẩn vậy đó tự nhiên ông đổ bệnh, ông nằm ông sốt mê man. cô Tám có đi mua thuốc cho uống nhưng mà không có bớt. Cô mới đi qua nhà nói với chị Tư Hiền, vì thấy bà đi bán vé số mới vậy. Cô nói anh hai ổng không có hết sốt, mày coi mày đưa ba mày đi bệnh viện đi, chứ để ở nhà như vậy không có nên. Bà nói bà rảnh quá thì bà lo luôn đi, chứ tôi không có rảnh, mới về còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa. Lần nào kêu lo cho ba má mình mà cũng nói ngang như vậy á. Cô Tám bà ghét gì đâu luôn á, bà không có nói tới nữa. Cậu đi về kêu chồng cậu chở chú đi, nhưng mà chú không có chịu. Chú nói á, ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử hết trơn, lớn tuổi rồi chắc cũng sắp đi theo ông theo bà nên mới đổ bệnh. Có đi bệnh viện cũng không có hết đâu, chỉ tốn tiền thêm thôi. Chú còn nói nếu mà chú có chết, mong là cô Tám tới lui coi sóc thím giùm. Chú đi thì yên thân chú, chỉ lo thím ở lại khổ với mấy đứa con thôi. Ổng nói toàn là mấy lời chết chóc, xui rủi, kiểu như ổng muốn trăn trối vậy đó. Cô Tám la, đừng có nói bậy nữa, bây giờ đi bệnh viện đi trời. Nói hoài mà ổng không chịu, cô cũng đâu có biết làm sao. Cũng chạy tới chạy lui đem cơm nước thuốc men, rồi cũng phải về lo nhà chứ đâu có bỏ hoài được. Ban ngày ít qua thiệt, nhưng mà ban đêm cô có qua ngủ với thím. Tại vì chú bệnh rồi, sợ nhiều khi ngủ mê man rồi thím kêu đi tiểu ông không có nghe. Cái đêm đó cô qua ngủ với thím nên chú ra cái bộ dáng ơn sao. Sáng trà 4 giờ không thấy ổng thức nấu nước, chăm trà uống. Bình thường là chú thức ngồi ở trên cái bàn giữa uống trà rồi, cái giờ đó đó. Thì cô Tám bà mới lo, bà chạy ra sau bộ dáng bà kêu thì thấy ổng lạnh ngắt rồi. Hai mắt mở nhìn lên nóc nhà. Cô mới la làng lên để chồng cô với bà con tới coi. Đưa chú vô bệnh viện, bác sĩ nói chú đột quỵ mất rồi. Lúc đó cũng có vợ chồng chị Tư đi nữa. Vậy là điện cho mấy người con về. Vừa bước vô cửa là anh hai với anh ba chửi cô Tám không còn chỗ để luôn. Nói cô không coi ông già cẩn thận, để tới ổng chết mà không hay. Thay vì biết ổng như vậy thì chở đi bệnh viện giùm đi. Nói cô ác nhân thất đức, làm hiểm, thấy chết mà không cứu này kia. Cô nói tao cũng có kêu ổng đi chứ, tại ổng sợ tốn tiền, không đi thì tao biết làm sao. Chửi cô xong cái quay qua chửi vợ chồng chị Tư, ở gần mà không biết lo, làm con mà bất hiếu. Cô Tám nói làm như mày có hiếu dữ lắm, chứ mấy cái câu đó không khác gì mày chửi bản thân mình. Cô nói cô ở gần lo cho chú thím như vậy, cô không có cần mang ơn cái gì hết trơn. Nhưng mà lẽ ra họ phải cảm ơn cô chứ đâu phải là cái nghĩa vụ của cô đâu, mà nói sao không canh ông già cho kỹ. Nói vậy bất nhân vậy mà cũng nói được. Xong rồi cũng đi nhắc hàng, coi ngày giờ để mà làm đám tang cho chú. Mới đầu thầy coi thì 1 giờ chiều là bắt đầu liệm. Giờ đó chắc Út Hậu cũng về tới rồi. Nhưng mà có một điều rất là lạ luôn, là vì từ cái lúc ở bệnh viện cho tới về nhà, cô Tám với chị Tư vuốt mắt mấy lần mà không có được. Bây giờ về nhà thay quần áo khác tươm tất, kè thím hai tới vuốt mấy lần nữa cũng không được. Hai mắt chú vẫn mở, nhìn lên nóc nhà. Người ta nói chắc chú hai muốn chờ Út Hậu về để nhìn con một lần cuối, cho đông đủ hết. Nhưng mà qua giờ rồi mà Út vẫn chưa về. Ở nhà có gọi nhưng mà máy toàn báo thuê bao. Rồi ông thầy cúng mới kêu con cháu quỳ xuống hết đi, để thầy gian giái coi có vuốt được hay không. Tất cả mới nghe theo quỳ xuống lại. Ông thầy cũng gian giái rất là lâu. Sau đó kẻ thím hai tới vuốt mắt một lần nữa, thì lần này chú mới chịu nhắm. Khi nhắm mắt rồi thì người ta thấy chú khóc, hai hàng nước mắt chảy ra. Chắc là chú khóc vì không được nhìn mặt Út Hậu lần cuối. Thím hai nắm tay chú dỗ nhẹ nhẹ nói, chứ ông hai ơi, ông yên tâm mà đi đi, đừng có lo lắng cái gì hết ông ơi. Nhìn cái cảnh đó không có ai cầm được nước mắt hết trơn. Vậy mà mấy đứa con á, không có thấy đứa nào nó khóc hết trơn. Rồi tiến hành khâm liệm cho ông. Thầy cúng coi đám tang là để tới 4 ngày. Cho tới 2 ngày sau, buổi chiều đang có khách khứa đông đúc, thì Út Hậu mới về. Lúc bước vô tháo khẩu trang ra, ai cũng hết hồn. Cái mặt rồi cái miệng của Út sưng húp lên. Phía bên phải sát với lỗ tai còn có băng gạc bịt lại nữa, hình như là bị thương. Mặc dù cố ý xõa tóc kéo qua một bên rồi đó, không cho người ta thấy đó, nhưng mà làm sao mà giấu được. Út lao tới, Út ôm cái hàng của chú hai khóc quá trời. Ba ơi, con xin lỗi ba, con không có ở nhà lo cho ba má, để ba phải đi trong cô quạnh như vậy, con bất hiếu ba ơi. Ông có về để nhìn mặt ba lần cuối nữa. Hai Bình nhào tới kéo Út ra khỏi cái hàng của chú, tán một bạt tay như trời giáng luôn. Mày đừng có làm bộ làm tịch khóc lóc ở đây. Sao mày không đi luôn đi? Mày về để làm cái gì? Lúc ba mất là cô Tám điện cho mày hay rồi, mà mày làm cái gì mà tới bây giờ mày mới về? Út chỉ khóc nói, em có công chuyện. Ông nạt tiếp, mày có công chuyện gì? Hay là mày đi làm đĩ? Mắc đi khách rồi mày về không được phải không? Mày coi trọng mấy cái thằng đó hơn cái chuyện ông già mày chết. Út Hậu chỉ khóc thôi chứ không có nói được cái gì. Mà miệng lưỡi người ta thấy vậy chứ độc lắm bà con. Thấy Út Hậu nín thinh ha, cái ngoài rạp bắt đầu bàn tán xôn xao. Mấy người đàn bà nói với nhau, ủa con Hậu nó đi mận công ty mà, sao thằng Bình nó nói đi làm gái? Rồi còn cái mặt bị thương là sao nữa? Chắc là bị ai đánh rồi. Thì ở đây chị hai mới nói cho mọi người nghe là Út Hậu làm ở quán karaoke, thêm đi đứng đường, cặp chồng người ta nên bị người ta đánh, người ta rạch mặt đó. Chị có quen người làm ở trên đó, người ta thấy nên người ta gọi kể hết. Út Hậu lúc đó không có nhịn nữa, đi ra đứng ở ngay cái chỗ hàng ba đó, chỗ mấy cái ông đang ngồi đánh nhạc lễ đó. Nói luôn. Út nói, chứ ai nói? Người nào nói chị kêu người đó ra đây đôi chối với em nè. Em làm nhân viên phục vụ ở quán karaoke đàng hoàng, chứ không có làm gái. Em chưa có cặp ai, chưa có lấy ai hay đứng đường như chị nói. Chị hai mới hỏi, mày không cặp chồng người ta, vậy cái vết thương trên mặt mày mày giải thích làm sao? Út Hậu nói, cái này là vợ người ta tới quán kiếm chồng, chị ghen chị đánh, chứ em không có cặp ai hết. Lúc này không những chị hai mà còn có thêm chị ba, cả hai phát lên cười chọc quê. Nói Hậu làm gái thì nói mẹ đi, bài đặt nói không có cặp chồng người ta, làm ở quán karaoke mà kêu đàng hoàng. Út Hậu làm như tức quá rồi, chịu đựng hết nổi rồi bật khóc luôn. Ừ, tôi làm gái, tôi cặp chồng người ta rồi sao? Ít ra tôi cũng gửi tiền về để lo cho cha má. Má bệnh tôi còn về tôi còn lo. Anh chị đàng hoàng quá mà, có lo cho ba má được ngày nào không? Có vô bệnh viện nuôi hay không? Người cho 500 ngàn mà kể lên kể xuống. Mấy anh chị lấy cái tư cách gì mà nói tôi? Ông Hai Bình tính nhào vô đánh Út tiếp, thì cái chú ngồi đánh trống chú ôm lại kịp. Chị hai bà thấy chồng bà vậy bà hùa theo, nhào nhào chụp ca nước với mấy cái dĩa bánh để trên bàn á, chọi của Út, vừa chọi vừa chửi. Lúc đó bà con nhốn nháo mọi thứ nó xáo trộn hết lên, thì ở trong nhà cúp điện, cái lư hương của chú bốc cháy lên liền. Cái lúc cái lư hương cháy đó, thì thấy hình của chú biến mất tiêu luôn. Tới chừng vô coi mới thấy, cái hình bị ngã lật úp xuống bàn. Sau khi dập tắt xong rồi ha, Một lát sau có điện trở lại. Đám tang của chú từ đó trở diễn ra suôn sẻ cho tới ngày hạ quyệt luôn. Vừa hạ quyệt xong là vợ chồng anh hai anh ba đi về liền. Nói nhà có người làm cái chuyện nhơ nhuốc nên ở lại mắc cỡ với bà con lắm. Chị Tư thì bán, qua lại phụ dọn dẹp, nhưng mà mặt quạo quọ, dằn mâm sáng chén dữ lắm. Rồi những cái lúc đổ bô hay kè thím hai đi tắm là chị Tư bà nặng nhẹ thím. Bà kêu con Út nó nghỉ đi làm đi nha, ở nhà lo cho bà, để tôi còn đi bán nữa. Làm cái gì tốt không làm, đi giật chồng người ta. Để bà hai bà ba nói tới cỡ đó, thấy mang nhục chưa? Trong khi là cô Út cũng đang ở đó đó, mà bà không có nói thẳng, bà nói với bà thím kiểu vậy đó. Coi có phải bà kiếm chuyện không? Được đâu qua mừng tuần chú hai, thì anh Tư chồng chỉ nhậu vô quậy, không cho chị ở bên đây nữa, bắt về đi bán vé số lại. Lúc này một mình Út Hậu vừa lo cho thím, vừa nấu cơm cúng cho chú hàng ngày, rồi tới lui cho tôm ăn. Cái bờ đập nó hiu, nước lớn là nó hay bể, đắp hoài cũng vậy hà. Bị có cái lỗ cho nên là sợ xuống nó đi, thành ra cứ vài ngày là móc sình lên đắp rồi. Út Hậu mới gọi cho chị Hà, hỏi chị có rảnh hôm qua tiếp em. Chị Hà đi qua liền. Qua nhà chị Hà thấy thím ốm đi nhiều so với cái hồi ở bệnh viện. Thì lúc làm ở đây á, cô Tám đã kể hết cho chị nghe những cái gì xảy ra rồi. Như nãy giờ chị đã nói đó, thì những cái gì mà chị kể nãy giờ là do cô Tám kể. Rồi chị cũng lo cơm nước để cúng cho chú hai, lo giặt mùi vũ mùng mền chỗ ngủ cho thím, tổng vệ sinh lại nhà cửa. Ngủ ở đó thì làm như chú hai khiến hay sao đó, hay là do chú lớn tuổi nên chị không có thấy sợ. Mặc dù chị là người sợ ma nha, hay chiêm bao với lại hay nhìn thấy họ lắm. Lần này chị thấy Út Hậu buồn hiu hà, cứ lầm lũi làm công chuyện, không có nói chuyện với thím, cũng không có nói với chị Hà luôn. Mặc dù quen biết chưa lâu nhưng mà chị nói trong bụng, con nhỏ này chắc nó khổ tâm gì đó dữ lắm nè. Nhìn nó không phải kiểu gái lẳng lơ mà nó đi cặp chồng ai. Thấy Út buồn nên chị cũng không có dám hỏi thăm. Rồi cho tới cái bữa 49 ngày của chú á, là xảy ra cự cãi sanh tử một trận luôn. Bữa đó cúng kiến xong, chiều là thầy cúng về rồi. Lúc này chỉ còn lại người nhà thôi. Mấy ông này xỉn hết rồi, bắt đầu khui cái vụ Út Hậu đi làm gái ra để nói. Vì nghe Út Hậu tính 100 ngày của chú á, xả tang xong sẽ lên lại Sài Gòn. Anh chị Tư thì nói, ba chết mà mới có 100 ngày muốn xả tang rồi, phải để 1 năm thì mới phải đạo. Anh Tư kêu con Út mày không có đi làm nữa, ở nhà lo cho má với lo bàn thờ cho ba, rồi nhà cửa ruộng đất. Mày đi rồi không lẽ bắt vợ chồng tao chạy qua lo nữa? Vợ chồng tao mắc đi mần rồi, không có rảnh. Ông anh hai thì ông nói 100 ngày là xả tang được rồi. Vợ chồng mày ở nhà lo cơm nước cho má, để nó đi làm đi. Nó không đi làm thì ai gửi tiền về lo? Tao không có tiền lo đâu. Dù sao lỡ làm gái thì cũng đã làm rồi. Nó ở trển nó nằm ngửa sung sướng quen rồi, kêu về đây làm nông dân sao nó làm nổi. Mấy tay xỉn vô lèn en, nói nhiều câu khó nghe lắm. Nhưng mà nói ra câu nào cũng chỉ vì bản thân mình thôi, xỉn mà hay vậy đó. Người thì sợ mình phải nuôi má nên kêu em ở lại 1 năm xả tang. Người thì sợ lo tiền lo của nên kêu xả sớm để đi làm. À, Út Hậu lúc nãy mới la lên, vừa khóc vừa nói là mấy ông im hết đi. Mấy ông muốn tôi chết mấy ông mới vừa lòng hay gì? Tôi nói tôi không có là không có, ai không tin thì thôi. Mấy ông là con mà không ai lo cho mẹ, đùng đẩy trách nhiệm cho một mình tôi. Mấy ông biết tôi sống ở Sài Gòn cực khổ tới cỡ nào mới được đồng tiền hay không? Ông anh Tư cũng nói mày ngon mày đi chết đi, chết thử tao coi. Mày chết tao mận con heo tao cúng cho mày luôn. Út Hậu không có nói gì nữa hết, chạy ra ngoài vuông xú. Chắc là ra đó ngồi một mình khóc cho đã. Tối mấy người này về hết thì mới đi vô. Chị Hà thấy mắt sưng húp đỏ ké, chị mới nói thôi em đừng có buồn, mấy ổng xỉn hết rồi, nói năng cũng đâu có suy nghĩ. Không ai tin em nhưng mà có thím hai nè, có chị tin em nè. Út Hậu cười lại giết chị một cái, nói dạ em không có buồn đâu chị. Vậy rồi lục đục dọn dẹp một chút, tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ. Đêm đó thì cũng như mọi đêm, Út ngủ với thím, chị ngủ ở cái giường đối diện. Chính giữa là bàn thờ tang của chú. Trước khi ngủ, chị với Út đã cho thím hai đi tiểu rồi đổ bô xong hết rồi. Tới chừng đang ngủ thì chị nghe tiếng thím hai kêu là mắc tiểu. Chị mới ngồi dậy, chị chụp cái điện thoại coi, thì lúc đó là 12 giờ 20 phút. Rồi qua giường cho thím đi tiểu nhưng mà không thấy Út đâu. Chị nghĩ chắc Út cũng đi cầu hay đi tiểu gì rồi. Chị đi đổ bô vô, mới tính thắp cho chú hai cây nhang. Vừa nhìn qua bàn thờ thôi là chị hết hồn hết vía luôn. Là vì ở dưới cái chỗ bàn thờ tang của chú hai á, có một cái khăn tang rớt ra, nằm dài dưới đất mà nó trắng tươi. Chị nói trong bụng chứ con gì mà nó moi cái khăn tang ra vậy trời. Nhìn thấy ghê muốn chết luôn, chắc là con chuột. Chị mới khom người, chị lụm lại nhét vô chỗ cũ để mà cất. Thì lúc đó chị phát hiện ra là tất cả quần áo tang, khăn tang là đâu mất tiêu hết trơn rồi. Lúc đó là chị đứng tim rồi. Chị nói trời đất ơi, không hiểu sao đồ tang mà bị mất. Ai vô đây làm ba cái đó vậy trời? Nhưng mà chắc chắn phải có người lấy, chứ chuột nào mà tha tới hết vậy được. Chị mới nhìn vòng vòng trong nhà, không có cái gì lạ hết, mới đi thẳng xuống nhà sau. Lúc này chị nhìn lên nóc nhà chỗ cái bộ dán với cái bàn ăn cơm á, thì chị thét lên một cái rồi chị té tại chỗ luôn. Chị tiểu trong quần luôn. Là Út Hậu đang treo toàn ten ở trên đó đó. Cái ghế đẩu ngã ra dưới bộ dán. Và cái dây thòng lọng á, thì nó trắng xác luôn. Nghe tiếng la, cô dưỡng tám mới chạy qua. Thấy cảnh đó cũng la làng quá trời luôn. Trời ơi là trời, con Út Hậu nó treo cổ chết rồi trời ơi. Nghe một cái là thím hai ở trên trước bà khóc sống lên không. Bà hỏi bay nói cái gì, ai chết. Bà tuột xuống bà tính đi mà đi đâu có được đâu. Cho nên là bà ngồi dưới đất bà lết lết xuống. Rồi vợ chồng chị Tư Hiền với mấy người hàng xóm cũng đi tới. Khi mà đưa Út xuống, lúc này cái dây thòng lọng nó dùng lại. Thì người ta mới biết là Út lấy quần áo tang với khăn tang cột chết mối lại hết với nhau cho chắc, để mà mắc lên đó mà treo mình lên. Thì chắc là lúc chị Hà ngủ, Út đã lấy đồ rồi sơ ý rớt lại cái khăn tang. Trời đất ơi, biết rõ sự việc đó ai cũng sợ xanh mặt. Ba đứa con gái của chị Tư Hiền, con cháu của cô Tám với thím hai khóc rất là dữ. Nói nạo ngay, Út về hay mua quà cho nó nên nó thương Út lắm. Tụi nó réo, Út Hậu ơi, đừng có chết bỏ con. Không khí tang thương ta nói gì đâu luôn, bất lực vô cùng. Mới có 49 ngày mà có tới 2 người chết. Rồi thì một lần nữa điện cho anh hai anh ba về làm đám tang cho Út Hậu. Mấy ông lúc chiều về là xỉn quắc cần câu hết rồi. Nhưng mà nghe báo tin thì lúc tới thấy tỉnh bơ. Mặt người nào người nấy thất thần, như cái kiểu không tin sự thật. Vì lúc chiều mới chửi người ta mà. Người mà có vẻ bất ngờ nhất là anh Tư nè. Ông kêu con Út ngon thì mày chết thử đi. Chết ông cứng cúng con heo nữa mà. Xác Út được đưa xuống, nằm ở trên cái bộ dán nhà sau. Cho bận bộ đồ pyjama màu trắng, đầu gập xuống, lưỡi hơi le ra, mắt thì cũng hơi hí chứ không phải kiểu trợn trừng hay là lưỡi thè dài ra như người ta hay kể. Khi mà tất cả anh chị con cháu tới để nhìn mặt thì máu mũi máu miệng chảy ra rất là nhiều, chậm một đống khăn giấy mà chưa thấm cho hết được. Dưỡng Út ông nói nó giận tụi mày, nó tức học máu đó. Tốt nhất là từ bây giờ câm cái miệng lại đi, đừng có đứa nào nói cái gì nữa hết. Thím Hai bà khóc tới mức bà xỉu, mỗi lần tỉnh dậy là nhào xuống kêu réo Út, đòi ôm Út. Cho nên là chị phải lợi chỗ giường để mà canh thím. Đương nhiên là Út đau khổ, oan ức cái gì đó không thể bày tỏ, cho nên mới chọn cách ra đi như vậy. Vậy mà trong đám của Út, chị Hai với chị Ba cái miệng không ngớt. Nói là Út chắc xấu hổ vì cái chuyện cặp người ta, bị vợ người ta đánh, không còn mặt mũi sống trên đời nên mới chết. Nhưng mà chết thì chết, chứ người ta vẫn nhớ cái xấu xa nhơ nhuốc của mình, dễ gì mà xóa được. Chỉ có mấy đứa ngu mới chọn cái chết thôi. Thì tới lúc này là ông Dượng Tám ổng nóng dữ lắm rồi. Ổng nhào vô, ổng xỉ tay vô mặt hai bà đó, ổng chửi: "Em mày nó chết rồi mà hai đứa mày cũng không tha. Cũng tại cái miệng của vợ chồng tụi mày nên nó mới chết đó. Bầy con anh hai tao chỉ thấy có mỗi mình con Út. Còn tụi mày tao nói thẳng ra là dòng cái thứ bất hiếu. Con chó nó còn biết thương đồng loại của nó, biết thương chủ nó. Còn tụi mày tối ngày đùng đẩy trách nhiệm cho nhau. Tao biết anh hai anh buồn anh trầu dữ lắm chứ. Tại tao là người dưng nên tao không nói thôi. Tới bữa nay tao nhịn hết nổi rồi. Anh hai anh chết không có nhắm mắt rồi đó. Bây giờ tụi mày muốn con Út nó cũng không nhắm mắt luôn hay cái gì? Mà còn mồm miệng quậy quọ ở đây." Anh hai với anh ba ta nói bên vợ, nghe Dượng Tám ổng chửi, nhào vô tính đánh ổng. Tình hình lúc đó lộn xộn không có khác gì đám tang của chú Hai. Thím Hai bà khóc, bà gian xin mấy đứa thôi đi, muốn tao chết theo ba mày với em mày hay gì. Đứa nào chạy đi mua chai thuốc sâu đi, để tao uống tao chết cho rồi. Thấy thím bà làm quá mới im. Vậy rồi làm cái đám đơn giản cũng xong, rồi mạnh ai nấy về. Lúc này trong nhà chỉ còn có chị với thím Hai thôi. Chị thú thật là lúc này chị không có muốn ở lại một chút nào. Không phải là chị lo Út chết rồi không ai trả tiền cho chị, mà là chị thấy sợ ma. Thử trường hợp mà bà con có sợ không? Chú Hai vừa mất mới có 49 ngày, rồi bây giờ tới Út Hậu nữa nè, mà chết cái kiểu đó nữa, treo cổ bằng khăn tang, thì thử hỏi làm sao không sợ cho được. Hai cái bàn thờ tang nằm gần gần kế bên nhau. Trời đất mẹ ơi, chị nói tim chị hồi lúc nào nó cũng trong cái trạng thái đập mạnh đập nhanh, tay chân bủng rủng. Từ cái bữa Út chết cho tới chôn luôn mà chưa có hết. Cái cảm giác lúc nào nó cũng lạnh lạnh, nó rùng rợn cái kiểu gì đó. Chị mới nói với cô Tám: "Cô qua ở với con đi, con ở một mình chắc con chết quá. Còn không mấy cô qua lo cho thím Hai đi con về, chứ ở đây con không có dám ở đâu." Cô Tám nói cô cũng sẽ chạy qua với chị, ban đêm thì qua ngủ luôn. Tám nói từ từ đi rồi Tám sắp xếp, nói lại với mấy đứa kia nó tính coi sao, coi ai nuôi thím Hai, chứ không thể nào mà mướn chị nuôi hoài được. Rồi tiền đó ai chi trả? Chị nghe cũng phải, cho nên đồng ý ở lại. Mà thật ra là đi cũng không có đành, ai lo cho bà thím? Chị cũng từng có mẹ bệnh, chị hiểu mà. Thì hai người vừa nói chuyện buổi sáng, tối lại là chị nghe tiếng kêu: "Chị Hà ơi, ở lại với má em nha chị." Sáng mới kể cho cô Tám nghe, cổ nói do hai cô cháu nói chuyện rồi đêm mơ tưởng vậy thôi, chứ Út mất rồi làm gì mà nghe kêu được. Chị nói chú Hai mất chị không có sợ mấy, chứ kiểu ớn ớn thôi, chứ dẫn tới lui trong nhà được. Còn út mất là chị không có dám lại gần cái bàn thờ đốt nhang luôn. Ban đêm muốn pha sữa nấu cháo ép thím hai ăn cũng không có dám xuống luôn. Xuống sao á, thím đi tiểu chị cô không có dám đem đi đổ. Tất cả một tay cô Tám làm thôi. Hoặc là đêm nào cô Tám đi chung chị mới dám đi, chứ cũng nhìn trước ngó sau. Không hiểu sao cứ luôn cảm thấy Út Hậu ở đâu đó quanh quẩn trong nhà. Mà thiệt là những gì chị cảm thấy là đúng hết. Cái đêm đó chị ngủ chung với cô Tám, còn thím thì ngủ một mình ở giường bên. Lúc đó là 10 giờ mấy rồi, chị chưa có ngủ nữa. Chị mới nhìn ra thì chị thấy Út từ ở dưới sau đi lên rõ ràng luôn. Tại vì để đèn sáng luôn chứ không có đốt đèn ngủ. Mà cái bóng đèn cũ rồi nên nó không có sáng lắm đâu. Thấy Út đi lên mà cái kiểu hơi lướt chứ không phải bước như mình. Út đứng nhìn ngoài mí mùng á, nhìn vô thím hai. Lúc đó chị mới khều khều cô Tám. Chị nói nhỏ: Tám ơi, con Út nó về kìa. Cô Tám trả lời là: tao thấy rồi. Do là cổ nằm ngoài, đang nằm nghiêng người nên là cổ thấy luôn. Được một lát thì Út biến mất. Biến mất luôn tại đó chứ không có hoài xuống trở ở sao. Bà con biết không, cái cảm giác sợ ma của chị lúc đó nó không có thể nào mà tả hết được. Cái cảm giác mình thót tim, mình chớ giới, mình mẩy của mình cứng ngắc luôn. Chị nói cái khúc đó mà không có cô Tám quay qua vuốt ngực cho chị, chắc chị nín thở chị chết luôn rồi. Nằm mơ thì không có, chứ còn cái này thấy đi lại ở trong nhà thì chị với cô Tám thấy hoài. Có đêm đi ra sông đổ bô cho thím, vừa quay vô là thấy cái dáng trắng trắng đứng ngay cửa nhìn ra. Chị với cô Tám không dám đi vô luôn, đứng khựng lại luôn. Thì cái dáng trắng trắng đó mới biến mất liền. Rồi có khi thấy đứng ở hàng lu nước mưa, rồi thấy ngồi ở chỗ bộ gián sau nhà. Mỗi lần thấy là giò cẳng của chị nó rã ra hết trơn, thở không nổi luôn. Nhưng mà ráng, mỗi ngày mỗi ráng thành ra cái thói quen. Sợ quá thì vuốt ngực, lát cũng tự hết chứ cô không có thấy nổi xỉu. Rồi cái bữa mừng tuần 14 ngày xong á, chị mới tính vài bữa nữa sẽ nói với chị Tư lo cho thím. Chị xin nghỉ, về bưng hủ tiếu tiếp cho nhỏ em bà con. Cái bữa đó mới tính trong bụng thôi, là tối nằm mơ thấy Út. Đêm đó cô Tám đi nuôi cháu nội bệnh nên chị ở nhà với thím hai. Chị thấy Út ngồi ở dưới chân giường của thím á. Út nói: chị Hà ơi, em có cất 15 triệu trong cái tủ của má đó. Chị lấy tiền đó rồi ráng ở lại lo cho má giùm em. Khi nào anh chị Tư em chịu nuôi má thì chị hãy đi nghe chị. Chị Hà còn nhớ rõ ràng là Út chỉ cái chỗ cất cái chìa khóa tủ luôn. Cái vía chị thấy mình không có sợ ma. Chị còn ngồi dậy chui ra khỏi mùng ngồi kế Út. Chị hỏi là Út ở trên Sài Gòn Út làm cái gì. Lời người ta nói như vậy là sao? Người ta nói cái gì kệ người ta chứ. Sao mà Út lại dại dột chọn cái chết như vậy? Phải sống để mà lo cho thím hai chứ. Thì Út nói là lúc trước làm công ty thiệt, nhưng mà lương ít quá không có đủ tiền gửi về lo cho chú thím. Rồi lúc thím bệnh nằm viện mấy tháng đó, tiền đó vay của xã hội đen. Tới chừng tụi nó hăm giết, tại vì không có trả nổi. Lúc đó mới cầu xin năn nỉ tụi nó tha. Nhà còn ba má già nữa, chết rồi lấy ai mà trả nợ, lấy ai mà lo cho ba má. Thì nói nào ngay gặp cái bọn nó cũng nhân tính. Nó cho một tháng để trả cả vốn lẫn lời, còn không là nó phân xác nó quăng xuống sông luôn. Sợ quá mới xin vô quán karaoke làm, ở đó người ta bo tiền cho. Gần một tháng rồi nên cũng quen biết bà chủ ở đó, mới nịnh để bà hỏi mượn thêm tiền để mà trả cho cái đám xã hội đen. Rồi giải quyết xong cái vụ tiền đó là nhẹ hết người, rồi mới tính mần từ từ để mà trả lại cho bà chủ. Cũng chính vì vậy mà mấy tháng trời Út không có gửi tiền về cho chú thím. Út thấy công việc phục vụ có tiền nên muốn ở lại làm luôn. Trả xong hết thì sẽ có dư, chừng đó là có thể lo đầy đủ cho chú thím. Thì cho tới cái bữa đó đang tiếp khách ở trong phòng á, cô Tám mới gọi báo tin chú Hai mất. Lúc nghe điện thoại xong là ở ngoài, bị vợ của ông kia đánh úp vô. Lúc bả vô là mấy ông khách bỏ chạy hết. Bả nói Út giật chồng bả, ăn của ổng đó giờ bao nhiêu tiền thì ối ra. Út nói là Út chỉ bấm bài hát rồi đưa mồi đưa bia lên cho rồi rót bia thôi. Mấy người khách đó Út còn không biết tên thì làm sao mà biết chồng bả là ai. Út nói nhưng mà bà không có tin. Bà đè bà đánh quá trời, lấy dao nhỏ rạch mặt mấy đường. Cũng may là lúc đó chủ với bảo vệ vô, bà mới dừng lại. Nói chuyện một chút thì Út xỉu, do là thức đêm mòn mỏi, rồi bà đánh vô đầu vô mặt nữa. Khi tỉnh dậy thì mặt sưng như cái mâm, cái miệng thì vảnh lên trời. Mặt bên phải bị thương, đau đớn quá trời luôn. Làm sao dám mang cái bộ dạng như vậy về quê chứ. Ráng uống thuốc, ở lại thêm bữa, cho nó xẹp xuống bớt rồi mới dám về chịu than cha. Nhưng mà thực sự là Út chưa có từng lấy ai hết, chưa có cặp ai hay làm gái đứng đường gì hết trơn á. Nói mà mấy anh chị không tin, còn đặt điều rồi còn chửi mình, nhục mạ mình như vậy nữa. Cho nên Út muốn kết thúc cái cuộc đời luôn cho rồi, để không phải nghe những cái lời đau lòng đó nữa. Út nói Út thấy mình bất hiếu với ba má quá. Út mong là chị Hà hiểu cho hoàn cảnh, mà đừng có bỏ thím Hai đi. À, chị nói chị... Nói tới đó là chị thấy nước mắt Út rơi rớt ra rồi. Chị cũng thấy chị khóc theo Út luôn, còn lấy tay vỗ vỗ lên vai Út để an ủi nữa. Mà khi thức dậy chị lạnh run luôn. Nhìn xuống giường thì không có ai hết. Lúc này chị nhớ hết tất cả những lời Út nói. Chị cũng có tới chỗ đó để mà coi có cái chìa khóa ở đó hay không. Thì đúng thiệt là có cái chìa khóa ở đó. Chị cầm chìa khóa lên đi lại ngay cái tủ của thím. Nhưng mà lúc đó lương tâm chị không có cho phép mình mở tủ. Vì sao cái giấc chim bao đó chị thấy tội nghiệp cho Út Hậu quá. Đi mần lo cho ba má, không được anh chị thương, mà còn bị nói thêm nói bớt. 15 triệu đó chắc Út cũng thức sáng đêm cực khổ bao nhiêu lâu mới có được. Chị cũng là thân mần mướn nên chị hiểu. Muốn có được đồng tiền nó không có dễ dàng gì. Nên thôi, chị cũng có một thân một mình, thôi miễn có ngày hai bữa cơm bỏ bụng là được rồi. Tiền không có cũng không sao. 15 triệu cứ để đó đi. Sau này chị sẽ nói với chị Tư, để chị Tư lo cho thím. Mà nhắc tới bà chị Tư mới nhớ, từ cái lúc mất Út mất á, cho tới mấy bữa sau luôn, cho tới lúc đó luôn, là không biết anh Tư bị cái gì mà cứ hay la làng nửa đêm. Ai hỏi thăm anh chị cũng không có nói. Mấy ngày sau anh chị bưng qua đây một con heo quay, nói với thím Hai là cúng cho Út Hậu. Thím Hai hỏi sao tự nhiên bay cúng heo quay cho nó. Thì bà Tư Hiền lúc này nhìn cái vẻ đã hiền hơn trước rồi. Bà kể là sau đám ma Út ba ngày, anh Tư nằm mơ thấy Út hiện về đòi heo. Anh nói tôi ngon thì chết cho anh thử coi. Dám chết thì ông cúng con heo mà. Vợ tôi chết rồi đó, con heo của tôi đâu? Cúng con heo cho tôi liền. Tới khi giật mình dậy rồi mà vẫn còn nghe tiếng của Út gian gian nha. Ông sợ ông mới la làng lên cỡ đó, đêm nào cũng thấy hết. Mới đầu tỉnh dậy ông còn ngang ngược ông chửi lại. Nhưng mà tới lúc mà chịu ám ảnh chịu hết nổi rồi, bệnh luôn. Sốt đi làm không nổi, xin người ta nghỉ. Có đi bác sĩ uống thuốc cũng không hết. Lúc này hai vợ chồng mới tin là bị của Út hành. Chị Tư mới đi mượn tiền mua heo quay. Chứ bình thường hai vợ chồng làm lo cho con cái ăn xài, rồi lớp đánh số thua hết trội rồi, lấy tiền đâu mà mua, phải chạy đi mượn thôi. Kể xong thì bày ra cúng. Thím hai mới rầy: bay nói chơi làm cái gì, rồi bây giờ thấy hậu quả chưa? Thôi ráng giái em bay đi, để cho nó phù hộ cho hết bệnh. Đặng hai vợ chồng đi mần kiếm tiền mà nuôi con, đừng có đánh số nữa bay ơi. Thấy anh chị Tư tới hỏi han thím cái này cái kia, thấy họ cũng vui vui, mặt cũng đỡ cọc hơn thường ngày, chị Hà mới nói luôn. Chị nói nhỏ em bà con nó kêu chị về phụ quán hủ tiếu cho nó. Chị nói trước để anh chị Tư lo sắp xếp lo cho thím hai, rồi chị xin nghỉ. Thấy họ vui, chị tưởng đâu là chị nói vậy thì họ sẽ đồng ý. Nhưng mà khi nghe chị nói xong, chị Tư bà mới nói lại: tao muốn nuôi má lắm, mà ngặt tao nghèo quá. Bận đi bán rồi con cái nheo nhóc làm sao mà nuôi. Thôi để tao về tao điện cho ông hai ông ba, coi có ông nào nuôi má được thì nuôi, chứ tao là tao không có nuôi được đâu. Chừng nào hai ổng chịu nuôi thì mày hả nghỉ, tạm thời mày lo cho bả giùm tao đi. Cúng rồi cái bắt đầu hai ổng bả bắt đầu chia thịt ra cho người miếng ăn, chứ cô không có tham ăn như mọi lần. Hai bữa sau thì chị Tư đi qua. Bà nói chị Hà muốn nghỉ thì nghỉ đi, để thím hai bà lo cho. Bữa đó là cô Tám nuôi cháu về rồi, có cô Tám ở đó luôn. Cô Tám bất ngờ nhìn chị Tư, hỏi sao nay mày tốt vậy, mày đòi nuôi bà vậy? Cô Tám vừa hỏi xong cái bà khóc, khóc tới nói chuyện không được luôn. Một hồi sau bà mới kể bà nằm mơ mà không phải thấy Út, thấy chú hai. Thấy mấy cái diễn cảnh hồi nhỏ, cái lúc mà chú cõng bà tới trường, lúc bà bệnh thì chú cũng là cái người đạp xe chở đi bác sĩ. Rồi thấy lúc bà có chồng, chú nắm tay bà đưa cho anh Tư, kêu ráng yêu thương lo cho con gái của ba nghe mày. Thấy mấy cái cảnh toàn là được chú yêu thương, khi thức dậy nhớ chú hai lắm, tự nhiên mới giật mình nhận ra, trời ơi, mình bất hiếu quá. Nằm trằn trọc tới gần sáng mới ngủ lại, thì lại thấy chú hai nữa. Nhưng mà lần này là thấy vong của chú. Thấy chú bận bộ đồ y như lúc liệm vậy đó, mà chú ốm còn da bọc xương thôi. Chú nói anh hai với anh ba mày chắc không thể nào thay đổi được rồi, không có trông mong gì đâu. Bây giờ má mày chỉ còn trông cậy vào mày. Mày ráng tới lui lo cho bả, tao với con Út sẽ phù hộ cho tụi bay làm ăn khá giả, sau này ba đứa con ăn học thành tài. Chị thấy ở trong mơ chị đã hứa với chú. Chú cười, chú vuốt đầu chị y như hồi nhỏ vậy. Sau đó thì chú biến mất, chị cũng giật mình vậy. Bà vừa kể vừa khóc quá trời khóc luôn. Bà khóc cái kiểu như con nít khóc mà hức hức lên luôn. Làm thím hai nè, cô Tám nè, chị Hà cũng khóc theo luôn. Bà quỳ xuống bà ôm cái giò thím hai. Bà xin lỗi: má con xin lỗi, má tha lỗi cho con. Con hứa sẽ lo cho má như lời đã hứa với cha. Không phải tại vì cha nói cha phù hộ cho con bận ăn khá, mà do con nhận ra được nhiều thứ sau cái giấc mơ đó quá. Không biết từ lúc nào mà con biến mình trở thành một cái người như vậy. Con bất hiếu, đã không biết lo cho ba má, còn đi dơ dét cơm đồ ăn của nhà vậy. Còn nạt nộ ba má, coi thường em Út, tới nỗi bây giờ nó cũng không còn nữa. Thấy chị Tư biết suy nghĩ vậy, thím hai bà cũng mừng. Vậy là chị Hà thu xếp quần áo để về nhà. Trước khi đi chị cũng có kể lại cái giấc mơ thấy Út hậu. Chị chỉ cái chìa khóa và 15 triệu để chỗ đó đó, kêu chị Tư lấy mà ráng lo cho thím. Chị Tư mở cái tủ ra, đúng thiệt là có 15 triệu. Toàn là giấy 500, kèm theo một miếng giấy. Út ghi đi. Anh hai, anh ba, chị Tư, mấy anh chị nhớ thay em lo cho má. Em bất hiếu, em mần ở quán karaoke không tốt, thôi em xin đi trước. Đọc mấy cái dòng đó, Tím Hai với chị Tư lại khóc nữa. Chị nói chứ cái câu chuyện đó nó luôn ở trong tâm trí của chị, giống như là một lời nhắc nhở rất là đanh thép vậy đó. Nhắc nhở bản thân mình bớt có nói lại đi, bớt có phán xét người khác đi. Mà phải chi phán xét mà có một cái luận địa, có một cái luận điểm nào đó hay là một cái chứng cứ nào đó không nói, còn đằng này đặt điều của người ta nữa, đặt điều cho người ta nữa. Cái nghề nào cũng là nghề, có người vì hoàn cảnh, có người muốn có tiền muốn lo cho gia đình, có người muốn làm ở đó vì họ muốn có tiền cho họ, hay là vì một lý do nào đó khác, nên người ta mới vô mà những cái chỗ đó người ta làm, chứ không có hẳn là người ta muốn. Mà thật sự ai mà muốn, hỏi thiệt chứ, được bao nhiêu người thích làm cái kiểu đó, chỉ vì một cái gì đó người ta mới làm. Chứ nếu mà làm mà được ngồi văn phòng đánh máy vi tính, rồi được ăn mặc đẹp mỗi ngày, được tiếp xúc với những cái môi trường tốt lành, ai mà không muốn, phải không? Chị biết chắc chắn là Út rất là đau khổ mới phải bước vào cái con đường đó. Cho nên chị ít khi nói nặng nhẹ hay nhận xét ai lắm từ sau cái vụ đó. Nhiều khi mình cố ý hay là mình vô tình gì không biết. Nhưng mà cái người nghe đó, tâm của họ yếu, họ chịu đựng không có nổi, thì sẽ tìm cách ra đi. Giống như cái câu chuyện của Út Hậu. Đến đây thì câu chuyện đã quá là dài rồi. Chị nói bà con yên tâm đi, Thím Hai tới bây giờ được anh chị Tư săn sóc rất là tốt. Hai chân của Thím khỏe lên rồi, chống gậy đi lại trong nhà được rồi. Lâu lâu chị cũng có ghé thăm Thím, mua cho Thím ít sữa, ít bánh, Thím vui lắm. Thím vui chị cũng vui. Mà chắc chắn ở đâu đó, người đã khuất chắc cũng nhìn thấy, người ta cũng được yên lòng mà nhắm mắt. Còn về hai người anh thì chị không có biết là họ có nằm mơ thấy Út hay là không. Tại vì cũng ít nghe nói, cũng ít thấy về thăm lắm. Có về cũng không có nghe kể. Phải có là chị nghe cô Tám kể rồi. À, còn ai ở đời ai sống làm sao kể. Rồi cuối cùng cái quả họ nhận lại cũng sẽ tương xứng thôi. Mình cũng không có nói người ta làm chi. Không có cần phán xét làm chi. Đôi khi cái câu chuyện tới đây là hết. Lá thư của chị Hà cũng đã hết rồi. Một lá thư rất là dài. Cuối thư của chị có cái đoạn chị nói về cái sự phán xét á. Thì tất nhiên nếu mà tìm ra một trong những người hiểu rõ nhất cái sự phán xét thì Huy xin được làm một trong những người đó. Bà con biết Huy làm cái nghề này mà. Cái sự phán xét, cái sự đánh thẳng vào, bằng những cái lời lẽ đánh thẳng vào tâm trí của cái người như mình á, khủng khiếp lắm. Có những cái thời địa điểm mà đọc được rất nhiều những cái lời bình luận, những cái này kia, khủng khiếp lắm. Nói chung là mình cũng không muốn kể ra làm cái gì. Tại vì mình đã làm cái nghề này thì mình phải chấp nhận. Mình đã mong muốn càng ngày càng có nhiều bà con yêu mến, ủng hộ, xem video của mình đó. Mình đã phục vụ hàng trăm ngàn người mỗi đêm rồi. Thì mình cũng phải chịu được những cái đó thôi. Bắt buộc mình phải chịu, chứ mình đâu có bắt ai chịu cho mình được. Thôi cảm ơn bà con. Một lá thư rất dài đánh dấu một cái cột mốc. Sẽ cố gắng 500, 600, 700, 800, 1000 video á. Chỉ mong là bà con còn thương, còn ủng hộ thì Huy sẽ còn làm. Cảm ơn bà con rất nhiều. Chúc bà con một đêm ngon nhất.